Hôn nhân thú vị, chương 19, góc truyện audio.com. Con Yến đi ship hàng rồi. Tự nhiên thằng Quân lại thấy bứt rứt quá. Cơn thèm thuốc lại lên rồi. Thằng Quân biết làm sao đây? Đúng rồi, thuốc cắt cơn. Thằng Quân lại tủ lục tùm thuốc, lục tung đổ lên, vừa lục vừa gãi, người thằng Quân vã đầy mồ hôi. Cô tìm thấy thuốc cắt cơn, hắn lại tìm thấy một thứ khác, đó là tiền để dành của con Yến. Cô suy nghĩ nhiều, thằng Quân ôm tiền rồi chạy đi tìm ma túy. Sau khu công nghiệp cũ đã bỏ hoang nhiều năm, con nghiện lăn lóc vật vã, người hít, kẻ tiêm, phê pha ra đó, đa số đều là thanh niên, thanh nữ cỡ tuổi hắn hoặc nhỏ hơn. Thằng Long Đen đang ngồi với thêm hai thằng nữa, phì phò điếu thuốc trên tay. Long ơi, cho tao một liều, tao vã quá rồi. À, khách hàng quen, lâu ngày mới gặp, tưởng đâu chê tao rồi. Lịch bẹ đưa thuốc đây. Nói nhiều, tiền đâu? Thằng Quân móc ra cọc tiền rút đi tờ 500k đưa cho thằng Long Đen. Thằng Long Đen nhận tiền rồi ra hiệu cho đàn em đưa thuốc cho thằng Quân. Thằng Quân cũng chọn một góc, đưa tay run run ra lửa dưới miếng giấy bạc hít hít vào đó vài hơi. Rồi ngả người vào bờ tường hưởng thụ, một đứa con gái đi ra, vỗ vỗ vai thằng Long Đen, đưa cho thằng Long Đen một xấp tiền tầm 10 triệu. Thùy, bạn của em kìa, tưởng đi rồi, nay lại quay lại. Con Thùy nhìn thằng Quân rồi cười nhạt. Đáng đời, ai biểu để con vợ nó đánh em. Thằng đó còn bỏ đi. Mình em ê chề, lại còn bị dính lá mắt mèo. Gãi ngứa cả mấy ngày. Chảy ra, đi spa lắm mới lấy lại được làn da. Thằng Long Đen bóp nhẹ cằm con Thùy kéo lại. Đưa mặt hắn sát mặt con Thùy. Em thế này có AC lắm cô. Nếu cô thế này sao kéo cho anh được mối thơm chứ? Cả bọn cùng hòa lên cười. Thằng Quân đang trong cơn phê, nghĩ lại chuyện lúc đó. Chuyện dại dột nhất đời của hắn. Ngày hôm ấy, quán ba nhạc sập sình. Cả bọn rủ nhau đi ăn mừng vì sắp kết thúc khóa học. Bay nhảy một hồi, con Thùy rủ cả bọn về nhà nó chơi tiếp. Trong lớp cô riêng gì con Thùy là con gái. Tụi nó mua thêm rượu, trái cây thêm mồi về nhà con Thùy quậy tiếp. Nhà con Thùy đại gia lắm, nhà rõ to, ba mẹ con Thùy là dân buôn nên chỉ lo kiếm tiền. Con Thùy cần gì thì ba mẹ nó lại vứt cho cục tiền. Nên con Thùy hư hỏng từ sớm, tiệc gần tàn, có một số về bớt, chỉ còn lại hai ba người, trong đó có thằng Quân. Con Thùy đóng kín và khóa hết các cửa lại. Này, hôm nay tôi sẽ đãi mọi người một món mới nhá. Cực thích luôn, món gì đó người đẹp. Con Thùy đi lên gác, một lúc sau mang xuống một gói bột nho nhỏ và mấy cái dụng cụ để dùng. Đứa bạn hoảng hồn, cái này, là, ma túy à? Con Thùy cười đều. Mọi người sợ à, đàn ông đàn ăn gì mà yếu thế. Vì có sẵn hơi men, vì bị lời khích bác, vì một sự mới lạ, tụi nó đã thử một lần cảm giác gặp nàng tiên đâu. Trong đó có cả thằng Quân. Sau đó những đứa dính thuốc lúc đầu được con Thùy chu cấp thuốc miễn phí. Nhưng được vài lần con Thùy cô chu cấp nữa mà dẫn mối qua cho thằng Long Đen. Nắng Sài Gòn buổi trưa rất khó chịu. Nó làm da rẻ con Yến ran rát đi. Vừa vào nhà nó đã mở tủ lạnh quất ngay một ly nước mát. Nó cầm dơ hai ly trà sữa lên. Định tí lên lầu sẽ cùng với thằng Quân thưởng thức. Hai ly trà sữa rơi xuống nền, lăn long lóc, nó có thể tưởng tượng được, căn phòng nó bị lục tung thế này. Lịch bè, ban ngày mà tụi nó lộng hành ghê quá, nhưng nhà này làm gì có lối nào khác ngoài cổng chính. Mặt nó biến sắc chạy lại ngay đến chỗ nó cất tiền. Gần 10 tia của nó bây giờ chỉ còn hơn 1. 2. Tâm trạng nó rối bời. Bất an, lấy điện thoại gọi cho thằng Quân nhưng thằng Quân cô bắt máy. Lịch bẻ mày, lết về đây chết với bà. Thằng chó, nó cô lo về tiền nó mất. Nó chỉ lo sẽ mất thằng Quân. Mãi mãi, thằng Quân tối muộn mới mò về. Người còn uể oải hơn trước. Con Yến nó đứng sẵn ngay cửa chờ. Thấy bóng dáng thằng Quân xuất hiện nó lôi ngay lên phòng. Đưa tay quất chan chát vào người thằng Quân. Lịch bẻ mày, mày muốn chết à, mày cô yêu thương mày thì mày phải yêu thương mẹ con tao chứ. Thằng Quân đứng yên cho nó đánh mà cô nói gì? Nó thì khóc nhòe hết cả mắt. Mày nói gì đi thằng chó? Tao sẽ nói ba mẹ mày biết. Thằng Quân gằn giọng, mày mà nói tao bỏ nhà đi luôn. Mày đi đi, à thôi khỏi, để mẹ con tao đi. Con Yến bỏ xuống nhà, thằng Quân vẫn đứng chơ ra đó mà cô giữ nó lại. Ừ thì nó đi đi, đi tìm hạnh phúc mới đi, tránh xa thằng nghiện ngập như hắn sẽ tốt hơn. Nay cô có ưng ngó con nên hơi ngắn, mai em bù nha. Cách chương.